Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 508 Tứ phẩm tồn cấp tiên đan vương. Làm sao? Một tên khác đan sư một câu còn không có hỏi xong lập tức đờ đẫn đứng lên, một dạng rung động nhìn chăm chăm trận pháp bình phong to lớn phía trước. Tại trên trận pháp bình phong to lớn kia có một cái loại chữ màu vàng. Chúc mừng Thường Lạc đan sư mà quốc nghị thông qua đan đạo tháp tầng thứ tư chứng nhận khảo hạch luyện chế đại ất chân đan, thành đan 12 mai đều là hạng nhất đan, trở thành đan đạo tiền mình chứng nhận tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương. Tôn cấp lại là tôn cấp, lặp lại mấy lần đằng sau hai người mới phản ứng được, cơ hồ đồng thời hỏi ai là Mạc Quốc Kỵ. Loại trận pháp bình phong này chỉ có thành công trở thành đan vương về sau mới có chúc mừng, mà tại đàn đạo tiền mình tiêm giác tiên cư phần bộ tiến vào đàn đạo tháp đa sư mới có thể xuất hiện trên trận pháp bình phong. Hôm nay từ khi chúng ta lơi lại đi khảo hạch đan sư, hết thảy có 3 người, bên trong một cái thất bại bị truyền tống đi ra, còn có 2 người, một cái Phương Trúc, hắn đan đạo trình độ nhiều nhất cùng ta không sai biệt, hắn tại nhị phẩm đan quân cấp độ. Còn có một cái trước đó đan sư nói đến đột ngột ngừng lại, hai người lần nữa đối với nhìn một chút tựa hồ minh bạch cái gì, hai người đồng thời bắt đầu sọc qua phía dưới ghi chép. Lát sau hai người ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau, là cái cuối cùng đi vào cách kia. Không cần phải nói xuống dưới, hai người đều minh bạch cuối cùng đi vào người kia là ai, chính là trong mắt bọn hắn người trẻ tuổi táo bạo mơ tưởng xa vời kia. Cái này sao có thể, hắn đi vào mới bao lâu thế mà tới tầng thứ tư. Trước đứng lên đan sư có chút mờ mịt, mấy tên đan sư khác đồng dạng chưa lấy lại tinh thần thì thảo nói không phải bao lâu thời gian sự tình mà hắn lại là tôn cấp đan vương. Hai người đều rõ ràng cái gì là tôn cấp, đồng dạng tiên đan vương tôn cấp cùng phổ thông đan vương lớn hơn bao nhiêu khác nhau. Tôn cấp tiên đan vương ít càng thêm ít, liền xem như một tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương có đôi khi so với lục phẩm tiên đan vương cũng nổi tiếng. Bởi vì muốn trở thành tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương nhất định phải tạo khảo thí hạch luyện đan, tất cả đan dược đều là hạng nhất, có thể nói chỉ có tôn cấp tiên đan vương mới có thể trở thành cơ hội chân chính đan đế. Báo Kỵ mừng rỡ nhìn chính mình thu lại được đại ất chân đan 12 mai, hắn chẳng những luyện chế ra tới mãn đan mà là 12 mai hạng nhất đại ất chân đan. Báo Kỵ không có chút khách khí, lấy một cái bình ngọc giá thành hai cái hạng nhất đan dược thu vào, sau đó đem bình ngọc đưa vào truyền tống trận văn. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, một đạo đạm kim sắc quang mang liền hư không xuất hiện trong đan phòng, theo sát lấy là từng đợt êm tai tiên âm. Trong thời gian quang mang màu vàng xuất hiện một loạt chữ viết: chúc mừng Thường Lạc đan sư Mạc Quốc Kỵ thông qua đan đạo tháp tầng thứ tư chứng nhận khảo hạch luyện chế đại ất đan chân, thành 12 mai đan, đều là hạng nhất đan, trở thành đan đạo tiên minh, nhận chứng tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương. Hàng chữ này lơ lửng tại trong đan phòng không trung thật lâu không tiêu tán, mà đan phòng cuối cùng cầu thang màu vàng lại rõ ràng hiển nhiên là thông đạo hướng đến đan đạo tầng thứ 5 mở ra. Mà Quốc Kỵ có chút ngây người, hắn cũng không có lập tức đi tầng thứ 5 mà nhìn xem hàng chữ lớn to chúc mừng kia, tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, làm sao nhiều hơn hai chữ. Một lát sau mà Quốc Kỵ liền hiểu được, hắn luyện chế tới một lò hạng nhất đại ất chân đan, lúc này mới trở thành tôn cấp tiên đan vương. Vô luận thế nào tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương này khẳng định so với phổ thông tứ cấp tiên đan vương tốt hơn một chút. Nghĩ thông suốt cái này, Mạc Quốc Kỵ trong lòng là càng đại hỉ. Hắn nắm lấy ngọc bài đi hướng thông đạo đan đạo tầng thứ 5 cầu thang màu vàng. Đan đạo tầng thứ 5 cùng với tầng thứ 4 kết cấu không sai biệt. Mạc Quốc Kỵ tới trước lò luyện đan do dự một chút, hay là đem chính mình ngọc bài đặt ở vị trí trước rãnh hư không. Hắn biết mình khẳng định không cách nào luyện chế ra ngũ phẩm tiên đan, cái này không có quan hệ, hắn có tứ phẩm tiên đan vương xưng hào rất hài lòng. Sở dĩ cắm vào mình thân phận ngọc bài là muốn nhìn xem ngũ phẩm tiên đan có cái nào, nếu là có cái không cần bồi thường đan dược, hắn có thể thử nghiệm luyện chế một chút, là một cái đơn giản đan vương. Nếu như cần bồi thường, hắn chắc chắn không luyện chế, hắn sợ rằng chính mình thật là đền không nổi. ngũ phẩm tiên đan tiên linh thảo giá trị cũng không phải là một hai điểm. Hắn không muốn nằm ở cái táng gia bại sản. Tại Máu Kỵ đem ngọc bài cắm vào lỗ khả về sau, lập tức xuất hiện đại trận bình phong. Quy tắc pháp trận bình phong giới thiệu để Máu Kỵ đại hỉ. Tại tầng thứ 5 đàn đạo tháp khảo hạch, bất kỳ cái gì đàn dược luyện chế thất bại đều không cần bồi thường bộ phận tiền tinh, mà lại là một kỳ luyện chế thành công, người luyện đàn có thể lấy 5 thành đan dược. Luyện đàn thành công, Máu Kỵ là không muốn, hắn chủ yếu muốn chính là cái đan phương. Nếu luyện đàn thất bại không cần bồi thường, hắn có thể lựa chọn tốt nhất đan phương, xem như luyện chế thất bại cũng có thể đem đan phương nhớ kỹ. Tuy nói loại đan phương này là đơn sơ nhất đan phương, chỉ có tên tiên linh thảo, không có cụ thể đồ vật, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói lại là có thể. Hắn tin tưởng lấy chính mình đan đạo trình độ rất nhanh hoàn thiện đan phương này, sau đó đem đan dược này luyện chế tới. Quy tắc hiện lên đằng sau Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy 23 loại đan phương. Xếp hạng thứ nhất chính là địch tiền đại trí đan, sau đó là ngọc hành kim đan, tứ hư rõ ràng đan, song mệnh về vòng đan. Máu Kỵ ánh mắt rơi vào trí hoàng đan. Bên trên loại đan dược này, hắn tại một cái tàn phá ngọc dạ tìm thấy. Đây là một loại thị trường căn bản mua sắm không đến được đan dược. Cứ việc tên trên đan dược này không có một chữ thần nào cả, nhưng loại đan dược này chủ yếu tác dụng để thần niệm tăng cường. Chẳng những có thể lớn mạnh thần niệm, còn có thể tẩm bổ ngưng thực nguyên thần, có thể nói là cực kỳ chân quý. Nếu như có thể tu luyện thần niệm công pháp, loại đan dược này chính là cơ bản tuyệt phối. Mà lại là trí hoang đan này có một loại tỷ muội đan kêu là trí thanh đan. Trí thanh đan so với trí hoang đan càng thêm chân quý. Trí thanh đan mặc dù không thể lớn mạnh thần niệm, lại có thể chữa trị bị thương thần niệm, đền bù thần niệm hao tổn. Trừ cái đó ra, liền ngay cả nguyên thần bị thương, loại đan dược này cũng có thể chữa trị, khôi phục cùng chữa trị nguyên thần bị thương đan dược càng thêm ít. Trí thanh đan chân quý có thể lấy được lốm đốm. Máu Kỵ tranh thủ thời gian nhìn xuống, đáng tiếc trong hơn 20 loại ngũ phẩm tiên đan này không có trí thanh đan. Cái này khiến Máu Kỵ có chút thất lạc. Nếu có trí thanh đan, hắn không chút do dự lựa chọn trí thanh đan. Không có trí thanh đan, Máu Kỵ thứ nhất muốn chọn chính là trí hoàng đan. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ địch tiên đại trí trân quý hơn một chút, bởi vì loại đan dược này có thể đẩy cho đại ất tiên tấn cấp tiến đại trí tiên. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, địch tiền đại trí đàn quá mức xa xôi, hắn hiện tại mới là kim tiên trung kỳ tu vị, còn không biết lúc nào mới tấn cấp đại trí tiên. Ngược lại trí hoàng đàn đối với hắn liền có thể dùng tới. Thần thông cùng pháp thuật của hắn phần lớn xây dựng ở thần niệm cường đại trên cơ sở, loại này có thể lớn mạnh thần niệm. Tiền đàn đối với hắn mới nói quá đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chính là trí hoàng đàn. Báo Kỵ không chút do dự đem trí hoàng đàn đưa bên phía trên. Một lát sau, trên vị trí luyện đàn của hắn liền chuyển đến một đống tiên linh thảo. Tẩy trần tiên duẩn, thiên cơ tụy, vô hòa, già quả, thiên hoang thảo. Thiên hoang thảo, Báo Kỵ cầm lấy một cái gốc cực kỳ bình thường cỏ non, liền cùng phổ thông cỏ non không khác gì. Duy nhất đặc thù chính là gốc cỏ lòn này không có rễ. Trên thảo mộc thạch đối với thiên hoàng thảo giới thiệu rất rõ ràng, loại cỏ này vẹn vẹn sinh tồn ở nơi không có bóng người hư vô khu vực. Loại hư vô này cũng không có sư cô sinh cơ, không có ngũ hành thành phần, thậm chí không có nguyên khí địa phương, có thể là hư không, cũng có thể là tinh không, thậm chí là tinh cầu một góc nào đó. Báo Kỵ biết trong đan phương không có bất luận cái gì có thể dùng tới thiên hoang thảo. Loại cỏ này giới thiệu rất là chính xác, rất khó chiết xuất đi ra, bởi vì trong đó tạp chất cùng tinh hoa hoàn toàn hỗn hợp cùng nhau, căn bản không có biện pháp tách ra. Trên thảo mộc thạch giới thiệu nói chính là thiên hoang thảo mới có cái tên này. Lấy là tạp chất cùng tinh hoa vĩnh viễn thiên hoàng địa lão, cho nên loài cỏ này có thể đơn độc dùng ăn, luyện đàn cũng không có bất cứ ý nghĩa. Không nghĩ tới loại cỏ này luyện chế trí hoàng đàn tiên linh thảo. Đáng tiếc hắn không biết Thiên Hoàn Thảo tại trong Chí Hoàng Đan lên tác dụng. Đem Chí Hoàng Tiền Tình Thảo ghi lại đằng sau, Mao Kỵ lúc này luyện chế Chí Hoàng Đan. Chí Hoàng Đan là ngũ phẩm tiên đan, căn cứ Mao Kỵ kinh nghiệm, đây tuyệt đối là ngũ phẩm tiên đan khó khăn nhất luyện chế trong đó. Mở ra đan hỏa, dọn dẹp đan lô đằng sau, Mao Kỵ Chí Hoàng Đan trên Tiên Linh Thảo một gốc lại một gốc đưa vào đan lô. Hắn cũng không biết Chí Hoàng Đan luyện chế Tiên Linh Thảo tuần tự, chỉ có thể dựa theo chính mình đưa vào Tiên Linh Thảo. Cũng may mắn quý vị đối với Tiên Linh Thảo, tinh hoa chiết xuất tuyệt đối là hạng nhất. Hắn nhẹ nhõm liền đem nó dư Tiên Linh Thảo tinh luyện đến 9 thành 8 trở lên tinh hoa thành phần, cuối cùng mới để cho vào Thiên Hoàng Thảo. Thiên Hoàng Thảo đưa tới nhập đàn lô về sau, mắn quý vị trợn tròn mắt, loại này Tiên Linh Thảo tạp chất trong nháy mắt xung hợp đến hắn chiết xuất qua Tiên Linh Thảo dược dịch bên trong. Hắn quyết căn bản không ngăn cản được, mà loại tạp chất này cùng với tinh hoa thế mà hoàn toàn chặt chẽ xung hợp cùng với nhau. Lấy Mạo Kỵ đối với Tiên Linh Thảo chiết xuất thủ đoạn, hắn cũng không biết phải làm thế nào bỏ qua tạp chất này. Nếu là đem lò dược dịch này hình thành vô số cái nguyên tử lời nói, Thiên Hoàng Thảo nguyên tử kia cũng giống như nguyên tử này, hoàn toàn tạo thành một cái dịch thể. Một khi cưỡng ép chiết xuất, cái kia đem trực tiếp phá bộ dược dịch, dẫn đến lò đan dược thất bại. Cũng may mà quốc kỵ vốn là không có tính toán chuyện thành công của ngũ phẩm tiên đan. Hắn sở dĩ khai lò tu luyện Chí Hoàng Đan hoàn toàn bởi vì có được đan phương này. Mà quốc kỵ chữ thần nạc thần niệm bắt đầu thẩm thấu tới dược dịch mỗi một bộ phận, sau đó tỉ mỉ bắt đầu tức đoạt cặn bã. Thời gian chậm chậm trôi qua, trọn vẹn mấy canh giờ đi qua, máu kỵ ngay cả lò đan dược được một phần vạn cặn bã đều không có thảo đi ra. Mỗi lần hắn bóc ra bộ phận dược dịch cặn bã, chiêm thần Thiên Hoàng Thảo cặn bã rất nhanh liền đem thẩm thấu tới, lần nữa để cho đan lô dược dịch trở lên không tinh khiết. Liên tiếp 3 ngày thời gian, khi máu kỵ nghe được phốc một tiếng, một cái cỗ mùi khét truyền tới thời điểm, hắn biết mình luyện chế đan dược này thất bại. Chẳng những thất bại còn rất triệt để. Trước đó Mạo Kỵ luyện đan nhưng chưa từng tinh luyện dược dịch tinh hoa trong quá trình thất bại. Đây là lần thứ nhất hắn tại luyện đan bước đầu tiên thất bại. Chương 509: Thân phận tăng vọt. Loại đan dược này tuyệt đối không nên đặt ở ngũ phẩm tiên đan. Đây cũng là cấp bậc cao hơn tiên đan. Bất quá Thiên Hoàng Thảo hoàn cảnh chính xác cũng là cấp 5 Tiên Linh Thảo. Mao Kỵ đầu óc còn đang suy nghĩ lấy Thiên Hoàng Thảo thế nào, chiết xuất một đạo bạch quang xoắn tới, trực tiếp đem hắn từ đan phòng đưa ra ngoài. Mao Kỵ vừa mới tới, trông thấy hoàn cảnh xung quanh để biết hắn khảo hạch kết thúc. Vị trí chỗ hắn chính là đàn đạo tiên minh tại Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ đại điện tầng thứ 7, địa phương chính mình mới tiến tới. Mạc Đăng Vương, ta gọi là Cung Dịch, là đan đạo tiên minh Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ khảo hạch chấp sự. Chúc mừng Mạc huynh trở thành đan đạo tiên minh tứ phẩm tôn cấp đan vương. Mạc Quốc Kỵ còn không có kịp phản ứng, một tên nam tử trung niên mặt dài hơi gầy liền tới trước mặt hắn cúi người hành lễ, trong giọng nói thậm chí mang theo một chút tia lịnh lọt. Gia hỏa này Mạc Kỵ nhận biết chính là trước đó hắn tới khảo hạch thời điểm ngồi tại một chỗ hai người một trong đó. Khi hắn đi vào, lúc ấy gia hỏa này ngay cả đứng đến đều không khó đứng. Gặp qua Mạc Đan Vương, bị nhân Hòa Hưng Văn cùng là đàn đạo tiềm mình tiềm giác tiên cư phân bộ khảo hạch chấp sự. Ở đây cũng chúc mừng Mạc huynh thu hoạch được đan đạo tiên minh tôn cấp đan vương xưng hào. Một tên các đan sư cũng đi tới cúi người hành lễ, ngữ khí đồng dạng là cực kỳ khách khí. Chính mình tiến vào tham gia khảo hạch thời điểm, hai người liền không có để ý tới. Hiện tại hắn khảo hạch đi xa, hai người thái độ như thế đại biến. Máu Kỵ cũng không thèm để ý, trên đời loại người này rất nhiều, không hề chỉ là Cụng Dịch cùng Hơ Hòa Hưng Văn. Gặp qua hai vị chấp sự, xin hỏi một chút hai vị tôn cấp đan vương là có ý gì? Máu Kỵ liền ôm quyền nói. Cổng Dịch đã chuyển tới một cái ghế, xin mời Máu Kỵ tọa hạ, sau đó giải thích nói. Thông qua đan đạo tháp tầng thứ tư khảo hạch về sau chính là đan đạo tiên minh tứ phẩm tiên đan vương. Chỉ một số ít đan sư có thể thu hoạch được tôn cấp tiên đan vương xưng hào, điều kiện là tại trong khảo hạch luyện chế ra một lò 100% hạng nhất đan dược mới có thể thu được tôn cấp xưng hào. Hòa Hưng Văn ở một bên bổ sung nói, so với phổ thông tiên đan vương, tôn cấp tiên đan vương càng nhiều khen thưởng. Khen thưởng gì? Máu Kỵ đứng lên, đan đạo tiên minh khen thưởng cũng không kém a. Cùng Dịch vội vàng nói, bình thường thông qua đan đạo tiên minh tứ phẩm đan vương khảo hạch về sau, tại chỗ ban thưởng chính là 10 gốc cấp 5 tiên linh thảo. Trừ cái đó về sau thuộc về đan đạo tiên minh bất luận cái gì, đàn lầu mua sắm tiên linh thảo hoặc là đan dược, các loại tài liệu đều giảm giá 20% ưu đãi. Tôn cấp tiên đan vương chẳng những có thể lấy đi ban thưởng 100 gốc cấp 5 tiên linh thảo, còn có thể tại đan đạo tiên minh chỉ định phân bộ khố phòng lựa chọn một vật, về sau tại trong đan đạo tiên minh thương lầu mua sắm tiên linh thảo càng là 50% ưu đãi. Đây vẫn chỉ là một phân bộ ban thưởng, đan đạo tiên minh tổng bộ còn có mặt khác ban thưởng. Máu Kỵ mừng rỡ không thôi, đây quả thực là ngủ gật đưa đầu gối a. Hắn sở dĩ không có trở thành ngũ phẩm tiên đan vương chủ yếu bởi vì hắn chưa từng có tiên linh thảo luyện tập. Nếu có cấp 5 tiên linh thảo luyện tập, hắn lần này không phải là tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương mà là ngũ phẩm tôn cấp tiên đan vương. Nhưng vào lúc này, trong phòng ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo quang mang, đi theo một cái nhạt yếu bóng dáng xuất hiện tại trong quang mang. Bóng dáng nhạt yếu cười tủm tỉm nhìn Máu Kỵ nói, chúc mừng Mạc Đan Vương trở thành đan đạo tiên minh tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương, ta gọi là Nông Vịnh. Mặc dù không thể tự mình đến tiềm giác tiên khư chúc mừng ngươi, nhưng ta đại biểu cho đan đạo tiên minh hướng Mạc Đan Vương biểu thị chúc mừng. Ở đây đưa lên tứ phẩm tôn cấp đan vương thân phận bài cùng bộ phận ban thưởng, đồng thời mời Mạc Đan Vương trở thành ta đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão. Cùng Dịch cùng với Họa Hưng Văn trông thấy bóng dáng nhạt yếu này, tranh thủ thời gian khom người tới đất cũng kêu lên nói, gặp qua đan đế đại nhân. Cùng Dịch càng là vội vàng nói với Mạc Quốc Kỵ, Mạc Đan Vương, đây là chúng ta đan đạo tiên minh tổng bộ thất phẩm đan đế Long Vịnh trưởng lão. Mạc Quỵ tranh thủ thời gian ôm quyền khom người nói, Mạc Học Hầu tiến Mạc Quốc Kỵ gặp qua Nông tiền bối, cảm tạ Nông tiền bối hậu ái. Máu Kỵ tất định là đàn đạo tiên minh cống hiến càng nhiều lực lượng. Nông Vịnh cười rạng rỡ, rất là hài lòng Máu Kỵ trả lời. Đặc biệt Máu Kỵ mặt học hậu tiến càng thêm hắn hảo cảm. Tay hắn có chút đưa tới, một chiếc nhẫn đã lơ lửng rơi vào Máu Kỵ trước người, đi theo một viên màu tím nhạt ngọc bài lơ lửng đến Máu Kỵ trước mặt. Máu Kỵ tranh thủ thời gian tiếp nhận chiếc nhẫn cùng ngọc bài, lần nữa ôm quyền cảm tạ. Không sai không sai, đến tương lai người đến đan đạo tiên minh tổng bộ về sau có thể tới tìm ta. Long Vịnh nói xong câu đó về sau thân hình biến mất, trong đại sảnh quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua Mạc trưởng lão, Cùng Dịch cùng Hòa Văn Hưng đối với Mạc Quốc Kỵ càng là khách khí kính cẩn. Bọn hắn có thể trông thấy Mạc Quốc Kỵ tiền đồ sáng lạn. Mạc Quốc Kỵ hoàn lễ về sau nhanh chóng đem ngọc bài trong tay cầm lên nhìn một chút. Tại ngọc bài góc bên trái cùng một cái chữ tôn. Sau đó, đàn đạo tiên minh tiêu chí một cái tạo hình phong cách cổ xưa đan lô. Trên đan lô một cái đóa họa diễm, lại là đằng sau chính là tứ phẩm tiên đan vương chữ. Cuối cùng là một loạt chữ, đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão. Mạc Quốc Kỵ nghĩ tới, Cùng Dịch cùng với Hòa Hưng Văn bên hồng treo đàn đạo tiên minh bảng hiệu, bất quá tấm bảng kia màu cam, mà loại ngoại trừ đàn đạo tiên minh tiêu chí bên ngoài, phía trên chỉ có nhị phẩm đàn quân chứ. Tôn cấp đàn vương hay là thoải mái a, còn không có là đàn đạo tiên minh làm việc, liền xem như một đống lớn băng thưởng. Đàn đạo tiên minh loại cự vô phách này, hắn nắm giữ một cái danh dự trưởng lão thân phận, hiện tại đứng ra đi đào ngân phòng kia cũng không dám động tới hắn nữa, cũng là hơn nửa lờ đi. Ngược lại Vĩnh Anh tiền vực thiên đế Gia hỏa này vẫn có chút phiền phức. Hắn tứ phẩm tôn cấp đan vương xưng hào này không biết có hay không, có thể để cho một thiên đế kiêng kỵ một chút. Đương nhiên, tốt nhất là cái kia thiên đế đến bây giờ không có tra được trên đầu hắn tới. Ngay tại khi Mạc Khụy muốn dèm một chữ đàn đạo tiên minh tổng bộ thưởng cho hắn cái gì trong giới chỉ, thì cái thứ đồ vật kia thời điểm ba tên tu sĩ tiến vào tầng thứ 7 đại điện. Cầm đầu là một tên mắt phượng nam tử dáng người rất cao, thậm chí với Mạc Quốc Kỵ còn cao hơn một cái đầu. Vẹn vẹn bằng vào gia hỏa này quanh thân khí thế, Mạc Quốc Kỵ biết được tu vị đối phương cao hơn hắn rất nhiều, chỉ ít hẳn là nhìn không ra tu vị. Mạc Quốc Kỵ gặp qua Mộ Dung Tương Vũ sư phụ, hắn luôn cảm giác người này tu vị so với Mộ Dung Tương Vũ sư phụ còn cao hơn. Tại nam tử mắt phượng thân cao này phía sau là một tên lão giả cường tráng, mặc dù trên mặt có chút nếp nhăn, thế nhưng dầu tóc bạc đen, một thân đạo khí tức vẩn quanh, tuyệt đối là một cái cực kỳ lợi hại luyện đan sư. Tại cái lão giả này bên người còn có một tên nữ tử dung nhan xinh đẹp, nữ tử quanh thân không có đan khí hoàn quấn gì, lại là khác biệt một loại khí chất để cho người ta nhìn là biết cường giả sống trên người. Gặp qua thương hội trưởng, có đan vương, quách trưởng sự, ba người này vừa tiến đến cùng với Dịch Hòa Hưng Văn liền tranh thủ thời gian cung kính thi lễ. Tên nam tử mắt phượng cười ha ha một tiếng, đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Chúc mừng Mạc đan vương thu hoạch được đan đạo tiên minh tứ phẩm tôn cấp đan vương xưng hào. Mạc đan vương nguyện ý đến tiềm giác tiên khư phân bộ khảo hạch đan vương, là ta tiêm giác tiên khư vinh hạnh." Tới, ta cho Mạc đan vương giới thiệu một chút. Bị nhân thương ngu, đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư phân bộ thứ hai hội trưởng. Thứ nhất hội trưởng cùng hề tự đại ca bởi vì bế quan cho nên không tự mình tới chúc mình. Nói xong câu đó, thương ngô chỉ vào lão giả cường tráng bên trên người cùng lữ tự nói: "Đây là ta tiềm giác phân bộ thứ nhất đàn vương cổ thứ nam, là đến gần nhất vô hạn thất phẩm đàn đế tồn tại. Mặt khác vị này ta tiềm giác tiên khư quách kỳ trưởng sự cổ thứ nam, tuy nói là lục phẩm đàn vương đến gần vô hạn thất phẩm đàn đế tồn tại." Hắn vẫn vô cùng khách khí đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Mạc đan vương tuổi trẻ có thể trở thành tứ phẩm tôn đan vương, tiền đồ bất khả lượng. Ta tiềm giác phân bộ thành lập tới nay, Mạc đan vương vẫn là cái thứ nhất tại nơi này đã sinh tôn đan vương." Quách Kỳ cũng là một cái lửa lụ cười xinh đẹp đối với Mạc Kỵ ôm quyền nói: "Mạc đan vương tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau không cần giúp ta một chút bận bịu a." Mạc Quốc Kỵ nghe một chút liền biết mấy vị này toàn bộ là đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư bộ phận đại lão. Hắn cũng không cho rằng chính mình một cái tứ phẩm đan vương liền có thể để cho thứ hai hội trưởng khách khí như thế tới gặp hắn. Thậm chí tiêm giác tiên khư cái thứ nhất đan vương cũng tới. Ba người này sở dĩ tới đây chủ yếu bởi vì hắn đan vương xưng hào tăng thêm một cái chữ tôn, chính là cô Từ Nam nói như vậy. Hắn nhưng là tiền đồ bất khả hạn lượng tồn tại. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng hắn liền xem như là trở thành tứ phẩm đan vương, cùng với trước mấy cái vị này địa vị vẫn có chút chênh lệch. Hắn vội vàng ôm quyền hoàn lễ nói: "Các vị tiền bối thực sự quá khách khí." Mạc Quốc Kỵ gặp qua cổ đan vương, bất quá Quách chấp sự vạn bối mặt học, về sau còn muốn xin mời mấy vị chiếu cố hơn. Kỳ khanh khách một tiếng: "Mạc đan vương, người bây giờ là tổng bộ danh dự hội trưởng, đừng kêu tiền bối, xem trọng ta Quách Kỳ, gọi ta một tiếng Quách tỷ, ta về sau muốn dựa vào ngươi đây." Thường ngu cười ha hả: "Mạc đan vương, Quách sư muội nói không sai, mọi người ở đây đều là hàng tương xứng tốt nhất, ta tới đây cũng là vì muốn mời ngươi đảm nhiệm ta tiềm giác tiên khư phân bộ hội trưởng. Đây cũng không phải là danh dự trưởng lão à, là chân chính trưởng lão." Báo Kỵ lập tức giật mình nói: "Thương hội trưởng, ta tu vị có hạn, đảm nhiệm trưởng lão hội có hay không có nhiều thiếu sót một chút." Thường ngù vung tay lên: "Một cái tôn cấp đan vương có tư cách đảm nhiệm bất luận cái gì đan đạo tiên minh, bất luận cái gì phân bộ hội trưởng, ta không sớm một chút ra tay, nói không chừng liền bị người khác phân bộ lôi đi." Mà huynh đệ, để mắt lão ca ta lời nói, chúng ta cùng một trận tiềm giác tiên khư xuất lực. Nói xong, Thường Ngù lại quay đầu đối với Kính Cận đứng nghiêm một bên, Cuồng Dịch nói: "Cuồng Dịch á, người một hồi mang Mặc Đan Vương đi tới ta, tìm giác thiên khư tốt nhất nhà kho, lựa chọn ba loại bảo vật làm cho ta tìm giác thiên khư phân bộ lễ gặp mặt." "Đúng." Cuồng Dịch không người đáp, trong giọng nói tràn đầy kích động. Hắn có cơ hội này, cái kia chính là muốn tại Mạc trưởng lão trước mặt lộ mặt. Đối với lúc này, Mộc Kỵ đương nhiên cũng không có giả mồm lời nói, ôm quyền cảm tạ Mạc huynh đệ đi trước lựa chọn đồ vật, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Đến lúc đó, ta tại tìm giác tiên khư tửu lâu lớn nhất vì người bày tiệc mời khách. Thường Ngô nói chuyện để cho người ta nói bóng như gió xuân ấm áp. Cứ như việc Mạc Quốc Kỵ biết hắn là muốn lôi kéo chính mình, Mạc Quốc Kỵ y nguyên không thể không tán thưởng Thường Ngô làm người phong độ. Chương 510: Một cái hồ lô đưa tới đại chiến. "Xin hỏi có hay không là Mạc trưởng lão?" Cuồng Dịch mang theo Mạc Quốc Kỵ vừa tới dưới mặt đất nhà kho, đứng tại nhà kho bên cạnh một cái tên nữ tử xinh đẹp liền tiến đến đón. Mạc Quốc Kỵ gật đầu: "Không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ." Nữ tử xinh đẹp này tranh thủ thời gian cúi người hành lễ, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Mạc Quốc Kỵ nói: "Mạc trưởng lão, đây là thương hội trưởng để cho ta giao cho ngươi, bên trong chính là tiêm giác tiêm khư phân bộ đối với Mạc trưởng lão ban thưởng, còn có Mạc trưởng lão phân bộ trưởng lão thân phận bài." Mạc Quốc Kỵ không có trong này xem xét chiếc nhẫn, hắn đeo chiếc nhẫn thu lại rồi nói: "Đà tạ ngươi." "Mạc trưởng lão khách khí, hiện tại nhà kho đã mở, Mạc trưởng lão có thể tự ra đi chọn ba loại bảo vật." Nữ tử xinh đẹp khẽ vươn tay, ngữ khí kính cẩn nói. Một bên Cuồng Dịch biết nhiệm vụ của hắn hoàn thành, tranh thủ thời gian cáo từ. Nữ tử kia đang đứng tại cửa kho hàng bên ngoài cũng không có tiến vào. Mạc Quốc Kỵ đối với nữ tử nhẹ gật đầu đi vào nhà kho. Đàn đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư vân hội, nhà kho không tính là lớn, nhưng đồ vật bên trong tuyệt đối là những món hàng tốt. Mạc Quốc Kỵ vừa mới tới liền cảm nhận được loại tiên vận khí tức. Nơi này chẳng những có cao cấp tiên linh thảo, còn có các loại pháp bảo khoáng thạch, thậm chí một ít công pháp ngọc giản. Pháp bảo cùng tiên linh thảo, cùng một chút chân quý tiên đan, Mạc Quốc Kỵ không có dự định lựa chọn. Hắn có bán nguyệt thanh kích, mặc dù là tàn phá, hắn cũng chữa trị cho tốt. Lại thêm chính hắn là một cái luyện đan sư, hắn có thể lựa chọn đan dược. Về phần tiên linh thảo, loại vật này luôn luôn có thể tìm được, muốn chọn liền chọn một chút thực dụng. Một vòng không có, vòng xuống đến, Mạc Quốc Kỵ lắm lấy một khối tảng đá trong suốt. Đây chính là Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Mạc Quốc Kỵ sử dụng cùng tiền giới Thất Yên Tông kết thù kết oán, bởi vì hắn tại Tân Vân Phường thị đấu giá Niết Bàn Cực Hỏa Tinh. Đáng tiếc viên Niết Bàn Cực Hỏa Tinh kia không có thể để cho hắn thanh câm chi tâm, triệt để tấn cấp tiên diễm. Hiện tại trong này có một viên, Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không bỏ lỡ. Có viên Niết Bàn Cực Hỏa Tinh này, Mạc Quốc Kỵ xác định vững chắc hỏa diễm có thể tấn cấp tiên diễm. Liền xem như nơi này không đạt được cái gì, hắn cũng coi như chuyến đi này không tệ. Vừa cầm Niết Bàn Cực Hỏa Tinh, Mạc Quốc Kỵ thấy cách đó không xa có một thanh đơn sơ màu xám cho khoan bối trường đao. Chuôi khoan bối trường đao này có một chút cùng với bán nguyệt thanh kích không sai biệt lắm. Khí tức ở trong cái kia chính là sát ý cùng cường hãn. Đao này tuyệt đối có chút nằm độ tốt. Mạc Quốc Kỵ có bán nguyệt thanh kích, đáng tiếc hắn bán nguyệt thanh kích bây giờ còn chưa triệt để chữa trị tốt, mà hắn còn dự định trở về hỏi thăm một chút phá toái giới tình huống. Trước đó hắn không có tư cách đi, hiện giờ hắn thế nhưng đã là đàn đạo tiên minh trưởng lão. So với thiên tài kia tới, hắn cái thân phận này thậm chí còn cao hơn một chút. Thiên tài dù sao có tiềm lực tu sĩ, nếu lửa đường vẫn lạc hoặc là xuất hiện vấn đề thì vẫn không phải là thiên tài. Mà có kỵ đàn đạo tiên minh trưởng lão thực sự hiện tại, nếu hắn có tư cách đi phá toái giới tầng thứ 3, đây chính là muốn cho hắn một thanh tương đối tốt tiên khí. Thanh đao này cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp lắm thanh khoan đào bối trưởng màu xám cho này. Từng đợt mãnh liệt sát ý tức thì vọt tới. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ trong lòng, thanh đao không biết từng giết bao nhiêu cường giả, nếu không cái loại sát khí này đáng sợ Vô luận thế nào, thanh đao này hắn nhất định muốn. Lúc này mới tiến đến không bao lâu, liền lựa chọn hai đồ vật. Mà có kỵ không có vội vã chọn đồ thứ ba, mà đem cái cả nhà kho quét qua một lần. Lúc này mới cầm một cái phương viên, một cái thước gỗ. Cái thước gỗ này nhìn giống như là một cái hàng nhái, nhưng đẳng cấp tuyệt đối đã đến ngũ phẩm tiên khí cấp độ. Mà có kỵ sở dĩ lựa chọn cái thước gỗ này, chẳng những cái thước gỗ này đẳng cấp đạt tới ngũ phẩm tiên khí, còn có một chút cái kia chính là ngoại trừ năng lực công kích bên ngoài, hay là một kiện phòng ngự tiên khí. Mà có kỵ rất muốn tìm một cái đoán thể công pháp, đáng tiếc hắn một mực không tìm được. Không có đoán thể công pháp, hắn liền cần một cái tương đối tốt phòng ngự tiên khí, mà cái thất gỗ này là sự lựa chọn tốt nhất. Cứ việc có rất nhiều thứ mà có kỵ muốn, hắn đã lựa chọn 3 loại, chỉ có thể tiếc lối ra khỏi nhà kho. Lần này hắn đi thẳng tới tầng đại điện. Tại một tầng đại điện, đợi mấy ngày đậu hóa long như cũ chờ lấy hắn. Mà có kỵ vừa ra tới, đậu hóa long liền ngạc nhiên tiến đón. Đại ca, người khảo hạch thế nào? Theo đậu hóa long, báo có kỵ liếu đã khảo hạch 3 ngày thời gian, vậy ít nhất đã trở thành nhất phẩm đan quân đi. Mà có kỵ cười hắc hắc, xuất ra một cái tứ phẩm tôn cấp tiên đan vương bảng hiệu đưa cho đậu hóa long nói. Hóa long, xem ra chúng ta ngược lại không gấp rời đi tiêm sắc tiêm khư. Trước đó mà có kỵ vội vàng rời đi tiêm sắc tiêm khư bởi vì không có bảo hộ. Hiện giờ hắn đã là một tứ phẩm tôn đan vương, liền xem như tiêm sắc tiên khư mở ra một cái đan lâu, cũng có không có dám người động hắn. Đậu hóa long tiếp nhận màu tím bảng hiệu, ánh mắt vừa rơi xuống phía trên liền dây ngây người dại ra, hắn thậm chí liên thủ đều đang run rẩy. Đại ca, ngươi là tứ phẩm đan vương hay là tôn cấp, đây là thật hay giả? Mà có kỵ thu hồi đan vương thân phận bài, vỗ bờ vai quán. So chân kim còn kim, ta hiện nay là đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão. Nghe được lời mà quốc kỵ nói, đậu hóa long so với mà quốc kỵ còn kích động hơn. Hắn không nghĩ tới tùy tiện cùng một cái đại ca lại là loại tồn tại nghịch thiên này. Lúc trước hắn xem mà quốc kỵ làm người hào phóng bình đẳng đối đãi với hắn, tăng thêm xuất thủ là đã xa xỉ, hắn mới muốn đi theo mà quốc kỵ cùng về một chỗ, về sau có cơ hội rời tiêm giác tiên khư. Hắn chỗ đó nghĩ tới mà quốc kỵ là sẽ là một cái tứ phẩm tôn cấp đan vương sao? Đổi thành dưới tình huống bình thường, đừng bảo là hắn, xem như một cái đại ất tiên tại tứ phẩm tôn cấp đan vương trước mặt cũng là khúm núm. Hắn đậu hóa long thật đúng là người nghịch thiên vận khí, thế mà tìm được một cái chỗ dựa lớn như thế này. Đại ca nói không sai, tương lai hắn đậu hóa long xem như không rời đi tiêm khắc tiên khư, đi theo đại ca trong này giống như ăn ngon uống say. Mặc trưởng lão, nếu như người muốn ở lại tử lâu, đàn đạo tiên minh có thể cung cấp chỗ ở, ta có thể giúp Mạc trưởng lão an bài thỏa đáng. Một cái âm thanh đột ngột cắt ngang đậu hóa long ý. Máu khí khách khí nói, nguyên lai là cùng chấp sự, đa tạ, ta hiện giờ tại Lâm Hà tiên tức lâu, về phần chỗ ở. Máu khí trầm ngâm một lúc nói ra, nếu là cùng chấp sự có thể giúp ta tại tiêm giác tiên khư tìm một cái tiểu môn lâu, đó là không còn gì tốt hơn. Mạc trưởng lão muốn mở đan các, Cũng dịch lập tức liền hiểu Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đúng vậy, đương nhiên nếu thực sự tìm không thấy, vậy cũng không có quan hệ. Vô Kỵ, loại chuyện này ngươi hẳn là tìm tì tì ta, không có tìm ta liền khách khí. Ngươi yên tâm, ta cam đoan giúp ngươi tới dạng này một cái cửa nhỏ lâu. Quách Kỳ mang đến nụ cười, thanh âm truyền tới. Cùng dịch tranh thủ thời gian cũng thi lễ chuẩn bị cáo từ. Quách Kỳ kêu cùng dịch, cùng chấp sự, người là một cái có thể trợ lý, chờ ta giúp Vô Kỵ tìm tới cửa hàng thời điểm, người hỗ trợ làm một chút thủ tục, sau đó giao cho Vô Kỵ. Vâng, đa tạ Quách trưởng sự. Cụng dịch càng là cao hứng bưng bưng. Máu kỵ thầm than, Quách Kỳ giao tế cỡ này thực là cao. Lúc này mới mấy câu chẳng những khiến cho người ta cảm thấy như là mặt gió xuân, còn lôi kéo được chính mình cùng làng quan hệ trong đó, thật giống như làng giúp mình, thật hẳn đồng dạng. Vậy thì liền đa tạ Kỳ tỷ. Mà có kỵ cũng không khách khí, hắn gia nhập đàn đạo tiên minh, tự nhiên muốn cùng đàn đạo tiên minh các đại lão quan hệ kéo tốt. Liền xem như Quách Kỳ không tìm hắn, hắn cũng phải biết đi bái phỏng một chút đối phương, còn có đệ nhất đàn vương kia. Chúng ta còn khách khí như thế làm gì, người đi về trước đi. Đến lúc đó cũng chấp sự sẽ đem tất cả mọi điều làm cho thỏa đáng. Thiếp thiếp. Quách Kỳ thân thiết nói xong, Sau đó, càng đem Mạc Quốc Kỵ đưa ra đàn đạo tiên minh tiềm giác tiền khư bộ phận đại điện. Đại ca, đây quả thực chúng ta như giống làm mơ sao? Rời đi đàn đạo tiên minh phân bộ thật xa, Đậu Hóa Long y nguyên có chút không dám tin tưởng. Quách Kỳ là ai? Đàn đạo tiên minh tại tiềm giác tiên khư thương hội trưởng sự. Đây là hắn bình thường ngay cả nhìn lên đều không thể ngưỡng vọng tồn tại. Bây giờ khách khí đem hắn cùng Mạc Quốc Kỵ đưa ra đại điện, còn cùng với đại ca tỷ đệ tương xứng, cái này chẳng phải nói hắn có thể là quách trưởng sự đệ đệ. Cái này không có gì, về sau tài nguyên tu luyện, người một dạng có thể đứng tại độ cao của bọn họ. Mạc Quốc Kỵ an ủi Đậu Hóa Long một câu, hắn muốn mở ra một cái đan lâu, ngoại trừ tích lũy một chút tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn chính thức muốn dựng một cái ban đầu bình đài. Hắn đã nói muốn trùng kích Thiên Cơ Tông. Cái này ban đầu bình đài chính là hắn về sau thành lập Thiên Cơ Tông mà chuẩn bị. Vâng đại ca. Đậu Hóa Long giờ khắc này đối với Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối tín nhiệm. Đúng rồi, ba ngày này có một cái kiện đại sự phát sinh. Đậu Hóa Long một lòng nhớ kỹ Mạc Quốc Kỵ giao cho hắn nhiệm vụ, liền xem như đàn đạo tiên minh tiêm giác tiên khư bộ phận trong đại điện vẫn không có gác lại thu thập tin tức nhiệm vụ. Sự tình gì? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Đậu Hóa Long thấp giọng nói, hai ngày trước Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế cùng Lục Luân Tiên Vực Ma Nguyệt Tiên Môn đệ nhất cao thủ Cô Đại chiến một trận. Nghe nói trận đại chiến kia đánh thiên hồn địa ám, vạn dặm sát khí tung hoành. Cô, Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Đậu Hóa Long gật đầu, đúng, Ma Nguyệt Tiên Môn đệ nhất cường giả gọi là cô. Nghe nói hắn chính là một tiên đế cường giả, xem như Ma Vực Thiên Đế đối với hắn cũng là tôn kính có thừa. Vậy tại sao lại cùng Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế đánh nhau? Mạc Quốc Kỵ có chút không hiểu. Đậu Hóa Long cười hắc hắc, theo ta nghe được tin tức, nghe nói là có một cái hồ lô màu tím xuất thế, đưa tới hai cái tiên đế cường giả tranh đấu. Hồ lô màu tím xuất thế? Mạc Quốc Kỵ căng thẳng trong lòng, trong bất hủ giới của hắn đang làm cái hồ lô này sao? Hơn nữa còn có một hồ lô Hồng Mông Sinh Tức hồ lô tại chính mình nơi này, hai cái tiên đế đánh nhau cái rắm mà. Đậu Hóa Long thói quen mà thôi hạ giọng, nghe nói hồ lô màu tím kia là Vô Sinh Đạo Tông để lại. Năm đó Vô Sinh Đạo Tông sở dĩ diệt vong cũng bởi vì hồ lô màu tím kia. Trong hồ lô đó chứa Hồng Mông Sinh Tức, đây chính là bất cứ người nào cũng có thể làm mộng nhớ tới đồ vật. Vật kia ai cầm đi? Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng chấn kinh, hắn không rõ chuyện gì và rốt cuộc xảy ra thế nào. Chẳng lẽ hồ lô có hai cái? Hay là nói một cái thật một cái giả? Nếu giả tuyệt đối không có khả năng gây lên hai cái tiên đế đại chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.